Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1303, Tiến vào Quỷ Lâu, 1, Góc Truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương đã lâu không gặp Tuyết Kỳ coi như trẻ con bắt đầu trêu Tuyết Kỳ tức giận đi một bên, không để ý tới hắn. Đồ của đệ ta đi nhà đệ cầm đến rồi. Lão Quách đem Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, Địa Ngục Câu Hồn Tác và Sơn Hà Xã Tắc Đồ giao cho Diệp Thiếu Dương, cộng thêm tiếp tế tiếp viện Diệp Thiếu Dương cần một ít pháp dược cùng pháp khí. Nhìn Diệp Thiếu Dương mở ra đai lưng và ba lô kiểm tra từng món pháp khí, mắt Hà Dương cũng dại ra. Nhiều pháp khí như vậy, anh thời điểm dùng, có thể tiện sao? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đai lưng tự hào nói, dùng tiện như ngón tay của tôi vậy. Hà Dương nói, tương lai tôi cũng phải kiếm một cái đai lưng như vậy. Lão Quách vừa nghe, lập tức tiếp thị bản thân, tôi kiếm giúp cô cam đoan giống cái này như đúc, đều là người một nhà, tôi chỉ thu của cô phí tổn mua tài liệu là được. Đợi một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc cũng đến, nhìn thấy cô, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn yên tâm, hai người trao đổi một ánh mắt hiểu rõ trong lòng. Đồ đạc thế nào rồi? Đều ở trong xe, đồ đệ của ta đang trông, đi ta dẫn đệ đi xem. Đoàn người đi ra khỏi cửa, đi không xa, ở đầu đường nhìn thấy cái xe nát kia của Lão Quách. Lâm Tiểu Hiền đẩy cửa xe xuống dưới. Diệp Thiếu Dương bảo hắn đem xe chạy đến một vùng hoang vu dã ngoại phụ cận, bảo Qua Qua và Tuyết Kỳ đi chung quanh canh chừng, miễn cho quá trình tế luyện bị người ta quấy rầy. Lão Quách đem cốp sau mở ra, từ bên trong chuyển ra 5 cái vò, sau đó là từng bao pháp dược. Mấy thứ này đã tiêu không ít tiền đâu. Lão Quách nhắc nhở, để tạm ghi nợ, Diệp Thiếu Dương có chút khó chịu. Hắc hắc, cái đó ngược lại không cần, chờ mọi chuyện xong rồi, để mau theo ta trở về, ghi vào trong quỷ thư số 1 mấy bài đem bán. Quỷ thư số 1 cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc không hiểu. Trở về giải thích sau đi. Diệp Thiếu Dương bắt đầu động thủ điều phối pháp dược, quá trình này tốn ước chừng nửa giờ. Sau khi hoàn thành, Diệp Thiếu Dương đem pháp dược chia làm 5 phần, phân biệt dùng vải bọc thấm vào ở trong 5 cái vò, sau đó bỏ thêm một nắm vôi vào trong 5 cái vò. Vôi vào, chỉ nghe, rào, một tiếng, chất lỏng trong cái vò lập tức sôi lên, phát ra một mùi khó có thể hình dung. Mọi người đều lui về phía sau. Tạ Vũ Tình nôn khan ngay tại chỗ, vội vàng đi đến đầu gió dùng sức thở hổn hển mấy hơi, reo lên. Đây là cái gì vậy, còn thối hơn so với phân người. Nước chát đậu phụ biết không, sau khi đốt xong đậu phụ, nước còn lại, ngâm trong vại dưa muối, đặt một lần là 3 năm, sao có thể không thối. Diệp Thiếu Dương hướng trong lỗ mũi nhét hai cái đầu hương, vừa dùng chày gỗ quấy nước chát, ồm ồm nói. 3 năm, đặt lâu như vậy làm gì? Tự nhiên là dùng để bắt quỷ. Lão Quách cười hắc hắc, cái này chính là bảo bối tôi đặt 3 năm. Cô người cũng thấy thối, tà vật người đương nhiên càng thối. Tạ Vũ Tình nói bậy bạ gì đó, tà vật lại không có mũi. Diệp Thiếu Dương cao giọng nói, nhà nhà có tam bảo, nhỏ đáy nổi đem bách bệnh bao, cứu mạng dùng cỏ trên xà nhà, nhà có nước chát việc lạ ít. Cái gọi là việc lạ chính là có liên quan với quỷ quái, nước chát đặt thêm một ngày, thì thêm một phần độc tính, nước chát này đặt 3 năm, dùng để áp trận, tôi quản nó là quỷ Tây Phương hay là Đông Phương, tuyệt đối không dám vượt qua một bước. Lão Quách gật gật đầu nói, nước chát này không chỉ có quỷ sợ, người cũng sợ. Nước chát có, Góc Truyện audio.com, độc từng nghe chưa? Tạ Vũ Tình nói, tôi chỉ từng nghe nước hoa có độc tên bài hát. Lão Quách nói, từng thấy nước hoa, phi từng xem Bạch Mao nữ chưa, hỉ nhi cha nàng ấy Dương Bạch Lao chính là uống nước chát độc chết. Tạ Vũ Tình nói, nghe cũng chưa từng nghe nói. Sau khi đem pháp dược vôi trong vò cùng nước chát quấy đều, Diệp Thiếu Dương dùng giấy hoàng phiếu đem 5 cái miệng vò đều bịt lại, triệu hồi Qua Qua và Tuyết Kỳ, nói cho bọn họ chi tiết bày trận. Khi nào có thể hành động? Diệp Thiếu Dương hỏi Hà Dương. Sau 12 giờ đi, thời điểm đó, nên ngủ đều đã ngủ, tôi đi cắt đứt nguồn điện, mọi người trước tiên mai phục sẵn ở phụ cận tường vây, nhìn thấy cắt điện, lập tức hành động, người của bọn họ từ khi phát hiện đến kiểm tra sửa chữa, đại khái cần 20 phút, trong vòng 20 phút, chỉ cần mọi người có thể bố trí xong trận pháp tiến vào âm sào là được. Tạ Vũ Tình nghe xong lời của cô, nghi hoặc nói. Sau khi cắt điện tôi dẫn người bao vây tòa nhà đó không phải được sao, bảo an trong xưởng, chẳng lẽ còn dám chống đối với chúng tôi hay sao? Hà Dương nói, vị tỷ này, tôi chưa lớn như chị, đừng gọi tôi là tỷ. Tạ Vũ Tình nhanh mồm nhanh miệng. Hà Dương không để trong lòng, cười cười. Cảnh quan, cô quá coi thường thực lực của Linh Tu Hội rồi, nếu dễ dàng như vậy, mấy đồng môn kia của tôi cũng sẽ không chết thảm. Linh Tu lại ở chỗ này kinh doanh đã nhiều năm, thâm căn cố đế, đừng nói bảo an, cho dù là trong công nhân bình thường, cũng có rất nhiều người bị huyết linh đoạt xá. Bọn họ không phải người, lại khoác ra người che giấu bản thân, làm người ta khó lòng phòng bị nha. Diệp Thiếu Dương nói, Hà Đại Tỷ nói đúng, mọi người nghe tôi an bài, cứ như vậy. lập tức đem mọi người bố trí nhiệm vụ một lần, bàn xong chi tiết, sau đó ở dã ngoại đi đến phía sau xưởng điện tử Khang Đa, vòng quanh tường vây đi một vòng, cuối cùng đứng ở một góc nhìn tòa nhà cao kia phía sau tường vây. Thật ra tòa nhà cũng không cao, chỉ 5 tầng, nhưng rất dài, ít nhất mấy chục mét, từ trên đến dưới, toàn bộ cửa sổ đều bị bịt lại từ bên trong, bên ngoài cái gì cũng không thấy được. Cửa vào tòa nhà này có hai cái, hai đầu đều có một cửa rất nhỏ, đều có huyết linh gác, sau khi tôi cắt điện, mọi người phải giải quyết chúng nó nhanh một chút, sau đó bày trận tiếp đó xông vào càn quét âm sao. Đám người Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau, gật gật đầu. Tiếp đó chính là một phen chờ đợi dài đằng đẵng, trong lúc đó Diệp Thiếu Dương muốn đi vệ sinh, dã ngoại cũng không có WC, vì thế trực tiếp chui vào một rừng cây ngoài mấy chục mét, xong việc trở về cả người đều thả lỏng, nhìn ba em gái bọn Nhuế Lãnh Ngọc nói. Này, nơi này không có WC, mấy người nếu muốn đi vệ sinh, phụ cận có rừng cây nhỏ, cũng đừng nhịn nha. Cậu thật nhiều chuyện, loại sự tình này cũng quản. Tạ Vũ Tình trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, một lát sau, đỏ mặt đi đến bên người Nhuế Lãnh Ngọc thấp giọng nói. Em có đi hay không? Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, cũng đè thấp thanh âm. Trước khi chiến đấu, em hai bữa đều sẽ không ăn cơm, căn bản sẽ không muốn đi WC. Ép quá đói mà nói, lúc chiến đấu sẽ có sức sao? Ăn chút bánh bích quy áp xúc lượng năng lượng cao là được rồi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn cô, chị muốn đi WC sao? Ừm, chị bữa chiều uống nhiều canh, em đi với chị đi, một mình chị ở dã ngoại, gan bé lắm. Nhuế, góc chuyện audio.com, Lãnh Ngọc vì thế đi theo cô, thấy cô đi vào, mình ở bên ngoài chờ, đợi một hồi, Tạ Vũ Tình đỏ mặt đi ra, giữ chặt tay Nhuế Lãnh Ngọc trở về. Lãnh Ngọc, chị có thể hỏi em một vấn đề hay không? Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu thấy Tạ Vũ Tình vẻ mặt do dự, nhất thời liền hiểu, nhẹ nhàng cười. Chị tìm em đi WC cùng chị, chính là vì chuyện này nhỉ? Cách chương.